đứa con của yêu quái. Chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tòng Lễ chưa bao giờ tin mấy thứ đó, nhưng gã đã mời rất nhiều chuyên gia trong ngoài nước đều không thấy khởi sắc. Cho nên không khỏi suy nghĩ về những lời Cung Tố Tâm nói. Gã đi theo Cung Tố Tâm mời thầy Pháp kia về. Không ngờ sau khi ông ta nghe rõ đầu đuôi thì chối tu vi mình chưa đủ. Sợ là lực bất tòng tâm. Dưới sự cầu xin của Thẩm Tòng Lễ, ông ta đề cử đàn anh Ngô Hưng của mình. Bản lĩnh của Ngô Hưng không hề nhỏ. Vừa ra tay đã giúp Thẩm Nặc tỉnh lại. Không chỉ Thẩm Tòng Lễ, ngay cả cụ Thẩm cũng rất phục ông ta. Báo đáp rất hậu hĩnh. Cung Tố Tâm vì chuyện này nên cũng chiếm thêm hảo cảm từ Thẩm Tòng Lễ. Ngay cả mẹ Thẩm Nặc cũng biết ơn cô ta. Tuy Cung Tố Tâm được lợi nhưng trong lòng lại khó chịu như nuốt phải roi bọ. Cô ta không khỏi mắng chửi Ngô Hưng nhiều chuyện. Nhưng rất nhanh, cô ta không thể không tới cầu xin ông ta. Quỷ con của cô ta đột nhiên hoàn toàn mất khống chế. Bắt đầu cắn trả chủ nhân. Trong giấc mơ, Cung Tố Tâm từng bị quỷ con giết hụt rất nhiều lần. Cô ta muốn tìm vị kia hóa giải chuyện quỷ con cho mình. Nhưng xui thay người nọ lại bế quan. Cung Tố Tâm vượt qua bao trắc trở đến nước Tê nhưng không gặp được ông ta. Bất đắc dĩ, cô ta chỉ có thể tìm đến thầy Pháp giới thiệu giật dây cho mình. Người nọ chối đây đầy. Nói mình cũng không giúp được. Chẳng qua đàn anh Ngô Hưng của ông ta cũng nuôi quỷ con. Có lẽ sẽ giúp được cô ta. Nhưng sau khi Ngô Hưng thấy con quỷ Cung Tố Tâm nuôi, mặt ông ta lập tức biến sắc. Tôi không giúp được cô. Cô về đi. Cung Tố Tâm nghe vậy rất sốt ruột. Nói, đại sư, pháp lực ông cao thâm, nhất định có thể giúp tôi. Xin ông đấy, chỉ cần ông có thể giải quyết con quỷ này cho tôi, chắc chắn tôi sẽ báo đáp ông hậu hĩnh. Con quỷ này của cô xin được từ Pháp sư Thong Trai đúng không? Vâng, là Tống đại sư giới thiệu cho tôi. Làm càn. Ngô Hưng trừng mắt nhìn gã đàn ông trung niên kia nói. Sao cậu có thể giới thiệu Pháp sư Thong Trai cho cô cung vậy hả? Quỷ con do ông ta luyện ra tôi còn không khống chế nổi. Huống gì là người thường như cô cung. Hạ Mạc nấp ở một bên. Rõ ràng cảm nhận Ngô Hưng và họ Tống kia đang kẻ tung người hứng. Nói rõ đây là một bàn cờ. Từ lần đầu Cung Tố Tâm gặp mặt họ Tống, cô ta đã bước một chân vào trong cục. Vào lúc cô ta xin con quỷ con kia, cô ta đã hoàn toàn bị kéo vào. Nhưng thế cục này chỉ sợ không phải được thiết lập vì cô ta. Cùng lắm cô ta chỉ là một quân cờ mà thôi. Mục tiêu của đối phương vốn là nhà họ Thẩm. Chẳng qua điều khiến Hạ Mạc bất an không phải điều này mà là Thẩm Nặc. Cậu điều tra lâu như vậy, tới giờ mới biết Thẩm Nặc bệnh tật là do sét đánh. Mà thời gian Thẩm Nặc bị sét đánh gần như trùng khớp với năm đó cậu có được bông hoa yêu dị trên xác chết. Cậu còn nhớ khi mình bị sét đánh chúng đã thoáng nghe thấy tiếng Thẩm Nặc gọi tên mình. Còn bị ai đẩy một cái. Lúc đó mới không bị sét đánh chúng. May mắn nhặt về được một mạng. Bằng không cậu đã sớm chết rồi. Nhưng khi ấy Thẩm Nặc đang ở thành phố B xa xôi. Sao có thể tới đó cứu cậu? Hạ Mạc luôn nghi ngờ mình sinh ra ảo giác. Cậu vẫn luôn muốn tìm Thẩm Nặc hỏi cho rõ ràng. Chỉ tiếc từ đó về sau lại mất liên lạc với hắn. Lần thứ hai gặp lại cũng là lúc Thẩm Nặc mất đi ký ức trước kia. Không còn biết gì cả. Nói không chừng năm đó là Thẩm Nặc cứu cậu thật. Chẳng qua khi ấy Thẩm Nặc chỉ là một đứa trẻ bình thường. Sao hắn có thể hiện thân cứu giúp trong lúc cậu gặp nguy? Người đưa Thẩm Nặc tới cứu cậu cũng là người lấy mộng hồn châu của Thẩm Nặc gửi cho cậu ư, nếu là vậy. Thế kẻ thần bí kia là ai? Là một con mộng mô khác. Trong lòng Hạ Mạc rối như tơ vò. Chỉ có thể kiên nhẫn tiếp tục quan sát giấc mơ của Cung Tố Tâm. Nếu Ngô Hưng đã cẩn thận viết nên kết cục, tất nhiên sẽ kéo Cung Tố Tâm xuống nước theo. Ông ta thản nhiên nói mình tu vi không đủ. Không thể giải quyết quỷ con của Pháp sư Thong Trai. Nhưng có thể nghĩ cách giúp Cung Tố Tâm trấn áp nó. Ngoài ra ông ta còn nói với Cung Tố Tâm rằng Pháp sư Thong Trai tính tình kỳ quặc. Ông ta yêu thương quỷ con mình luyện chế ra như thương con mình. Tuy nhiên sẽ không thu hồi lại những con quỷ đã tiễn đi. Cũng không dễ dàng tiêu diệt. Nói cách khác, Cung Tố Tâm phải chuẩn bị tinh thần nuôi quỷ con cả đời. Vì để trấn an Cung Tố Tâm, Ngô Hưng nói với cô ông ta có qua lại một chút với Pháp Sư Thong Trai. Chờ Pháp Sư Thong Trai xuất quan rồi, ông ta sẽ đi với cô tới gặp Pháp Sư, cầu xin người kia, có lẽ Pháp Sư sẽ đồng ý thu lại quỷ con. Cung Tố Tâm bị quỷ con dọa sợ, nghe vậy vô cùng bất an. Nhưng sau khi bị Ngô Hưng trấn áp, quỷ con lại lần nữa ngoan ngoãn nghe lời. Đúng lúc này, bộ phim Cung Tố Tâm đóng chính được chiếu lên. Vừa ăn khách vừa được khen ngợi không ngớt. Cuối cùng cô ta được như ý nguyện làm mưa làm gió. Cung Tố Tâm sau khi nếm được mùi vị hot lại không rời nổi quỷ con. Sau khi có Ngô Hưng trấn áp, quỷ con ngoan ngoãn thật thà như ban đầu. Cung Tố Tâm ôm tâm lý may mắn, lại lần nữa sử dụng quỷ con. Lòng tham không đáy. Cứ như vậy, dưới sự hướng dẫn của Ngô Hưng, Cung Tố Tâm càng lúc càng lún sâu. Rất nhanh, Đinh Hoàng Nhất cũng bị quỷ con cắn trả do cô ta kéo xuống nước theo. Trước khi quen với Thẩm Tòng Lễ, Cung Tố Tâm vẫn luôn duy trì mối quan hệ mờ ám với Đinh Hoàng Nhất. Lúc đó cô ta ngại Đinh Hoàng Nhất chưa có chỗ đứng, cho nên không đồng ý với lời tỏ tình của hắn. Sau khi Cung Tố Tâm theo Thẩm Tòng Lễ vẫn giữ nguyên mối quan hệ bạn thân không phân rõ giới hạn. Hơn nữa còn thường cùng kể khổ với Đinh Hoàng Nhất. Cô ta không quên chia tài nguyên lấy được từ Thẩm Tòng Lễ cho hắn. Năm đó nhờ công của Cung Tố Tâm mà Đinh Hoàng Nhất có thể xuất đạo chỉ với mấy năm ngắn ngủi, trở thành lưu lượng nổi danh cả nước. Đinh Hoàng Nhất đã bị sét đánh hồn bay phách tán. Rốt cuộc hắn thích Cung Tố Tâm hay thích tài nguyên trong tay Cung Tố Tâm thì đã không thể biết được nữa. Chẳng qua cũng như Đinh Quyền đã nghĩ, quả thật Đinh Hoàng Nhất đã khiến Cung Tố Tâm đi lên con đường không thể nào quay lại. Trước kia Cung Tố Tâm muốn nuôi quỷ con sửa mệnh, nhưng cô ta cũng đã từng nghe không ít lời đồn thổi tà ám không hay về nó. Cô ta muốn nuôi nhưng lại sợ, cho nên xúi Đinh Hoàng Nhất nuôi cùng mình. Thật ra Đinh Hoàng Nhất không tin mấy thứ đó, không bao giờ để trong lòng, đồng ý ngay tắp lự chỉ vì để Cung Tố Tâm thêm phần can đảm. Sau khi cả hai đi từ nước Tê về đã xin được hai con quỷ con khác nhau từ chỗ Pháp Sư Thong Trai. Có lẽ Đinh Hoàng Nhất nằm mơ cũng không ngờ quỷ con lại mang đến những lợi ích không tưởng cho mình. Sau khi nếm được đủ loại trái ngọt do nó mang đến, hắn dần dần bị hãm vào theo. Sau Cung Tố Tâm, hắn bị quỷ con cắn trả. Ngô Hưng nhanh chóng dùng cách tương tự giúp hắn trấn áp quỷ con. Mối quan hệ giữa Đinh Hoàng Nhất và Ngô Hưng càng lúc càng gần. Cuối cùng hắn còn nhận Ngô Hưng làm cha nuôi, lợi dụng mối quan hệ trong giới để kéo việc làm ăn cho Ngô Hưng. Tu vi ông ta cao thâm, nhanh chóng lấy được danh tiếng trong giới, lấy giới giải trí làm ván cầu. Ngô Hưng dần tiếp xúc với các doanh nhân làm ăn, lại từ người trong thương giới đề cử. Ông ta dần lui tới với các quan chức khác, nhanh chóng hình thành mạng lưới lợi ích thật lớn. Cung Tố Tâm và Đinh Hoàng Nhất đều là người được lợi từ mạng lưới này. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tay gang. Qua khoảng vài ba năm, rốt cuộc Ngô Hưng không trấn áp được quỷ con của Cung Tố Tâm nữa. Trong khi đó Cung Tố Tâm vì để Ngô Hưng tận tâm tận lực giúp mình mà không ít lần dùng đến nguồn vốn riêng. Không biết Ngô Hưng vì bị sắc đẹp mê hoặc hay có âm mưu khác, hoặc là vì vốn sẵn cả hai, ông ta thuận thế phát triển thêm một mối quan hệ màu hồng với Cung Tố Tâm. Có thêm lớp quan hệ này, Ngô Hưng không chỉ đích thân ra mặt nhờ Pháp Sư Thong Trai giải quyết mối tai họa ngầm quỷ con, còn dẫn cô ta gia nhập vào tổ chức của mình. Song Loa Hoàn, mười mấy năm trước, Hạ Mạc đã biết đến Song Loa Hoàn, thông qua mẹ chuột con, nhưng vẫn không hiểu rõ đây là tổ chức như thế nào. Với thông tin trong giấc mơ của Cung Tố Tâm, có thể thấy đây là một tổ chức cực kỳ lâu đời, cố gắng kết hợp giữa huyền học và khoa học để thực hiện kỳ tích. Tổ chức này có chế độ bảo mật cực kỳ nghiêm ngặt. Cung Tố Tâm không phải thành viên nhánh chính, thông tin biết được cực kỳ ít, thậm chí đến cả trụ sở tổ chức, người đứng đầu là ai cũng không rõ. Những thành viên cô ta biết trừ Ngô Hưng và Pháp Sư Thong Trai ra thì không còn ai khác. Từ miệng Ngô Hưng, Cung Tố Tâm biết tổ chức này vô cùng thần thông quảng đại. Thành viên trải khắp toàn cầu. Trong số đó không thể thiếu vài nhân vật máu mặt một tay che trời. Hô mưa gọi gió, Song Loa Hoàn dựa vào đâu để tóm được nhiều người đứng trên đỉnh cao như vậy? Công nghệ đen, Song Loa Hoàn nghiên cứu về lĩnh vực gen không ai bắt kịp. Có được phòng thí nghiệm gen hàng đầu thế giới, mà khoa học kết hợp với huyền học khiến Song Loa Hoàn chữa được rất nhiều căn bệnh ngoại giới không thể nào chữa khỏi. Kéo dài tuổi thọ của các thành viên trong tổ chức, đối với những kẻ giàu có đứng trên đỉnh tháp, bọn họ đã có được quyền lực đủ để ảnh hưởng tới thế giới nhưng không thể nào ngăn được cái chết. Sức hấp dẫn từ trường thọ, thậm chí là trường sinh đối với họ không cần nói cũng biết. Cung Tố Tâm còn trẻ, cơ thể cũng rất khỏe mạnh. Sức hấp dẫn của trường thọ đối với cô ta không tính là lớn. Cho nên sau khi gia nhập Song Loa Hoàn, phần quà gặp mặt cô ta có được là thuốc duy trì nhan sắc. Chỉ cần tiêm một mũi là có thể khiến cô ta 3 năm không thay đổi. Bây giờ tuổi thật của Cung Tố Tâm đã 40 nhưng trông cô ta vẫn chỉ như hơn 20. Hệt như thời gian đã hoàn toàn bỏ quên cô ta. Không cần phải thường xuyên ra vào các trung tâm thẩm mỹ viện hay phòng gym. Không cần hyaluronan acid. 1. Không cần khuẩn Clostridium botulinum. 2. Thậm chí đến dùng mỹ phẩm dưỡng da cũng không cần. Chỉ cần không ngừng tiêm thuốc là có thể trẻ mãi không già. Đối với rất nhiều cô gái, đặc biệt là những người nhờ mặt kiếm cơm như Cung Tố Tâm, điều này hấp dẫn không kém gì trường sinh bất lão. Những món đồ Song Loa Hoàn cung cấp cho các thành viên trong tổ chức chỉ có thể dùng giá trị cống hiến để đổi. Không thể dùng tiền tài để giao dịch. Chẳng qua tiền tài cũng có thể đổi thành giá trị cống hiến tương ứng với tỷ lệ vô cùng thấp. So với việc đó, những thành viên làm việc trong tổ chức như Ngô Hưng có giá trị cống hiến cao hơn rất nhiều. Tuy lúc đó Cung Tố Tâm là diễn viên điện ảnh đang nổi tiếng, nhưng tổng số tài sản của cô ta cũng không đủ để đổi mấy liều thuốc dưỡng nhan. Dưới sự chỉ điểm của Ngô Hưng, Cung Tố Tâm đã nhắm vào nhà họ Thẩm. Đúng lúc này, Thẩm Bằng Phi bỗng được chẩn đoán mắc phải ung thư hạch bạch huyết. Chú thích: 1. Hyaluronan acid, gọi tắt là HA, là loại đường hữu cơ có khối lượng cực lớn. Nhờ có cấu trúc đặc biệt nên phân tử HA rất giữ nước. HA trong da thuộc lớp trung bì, là dinh dưỡng cho các sợi collagen giúp da đàn hồi, hạn chế nếp nhăn. 2. Clostridium botulinum, đây là loại khuẩn gram dương kỵ khí, có hình que hai đầu tròn, nhiều lông quanh thân. Loại vi khuẩn này phân bố rộng rãi trong tự nhiên, có thể tìm thấy ở đất vườn, phân động vật, bụi bẩn, phát triển mạnh trong các loại đồ ăn ôi thiêu. Hiện có 7 loại botulinum toxin, từ A, G, T, G. Tuy nhiên chỉ có loại A có độc tính thấp nhất được áp dụng vào việc làm đẹp như tiêm Botox làm thon mặt. Loại B cũng được áp dụng trong y học nhưng phải được nghiên cứu kỹ càng vì là độc thố thần kinh cực mạnh, có thể khiến cơ tê liệt và tử vong nếu không điều trị kịp thời. 5 loại còn lại hiện không được ứng dụng vào đời sống. Cách chương.